Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 245, phẩm giá của sát thủ 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Liên Hoài vẫn không nhúc nhích, để mặc lưỡi kiếm sắc bén đối diện hắn. Lưỡi kiếm phản chiếu khuôn mặt thanh tuyển của thiếu niên, yên tĩnh lại ngoan ngoãn. Ngươi mất cảnh giác như vậy, sẽ chết. Hoa Vũ thu kiếm, ngươi sẽ giết ta sao? Hoa Vũ, không. Vậy sao ta lại chết? Ta không giết ngươi, không có nghĩa là người khác không giết ngươi, vấn đề là phải cảnh giác. Ta rất cảnh giác người khác. Liên Hoài bỏ lại những lời này, đi về phòng mình. Hoa Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lông mày từ từ nhăn lại. Hoa Vũ sờ sờ cánh tay, ném kiếm sang một bên, chui vào phòng thuốc. Cứ ba ngày Liên Hoài lại phải tắm nước thuốc một lần, thời gian còn lại đều bế quan trong phòng. Mỗi ngày Hoa Vũ không phơi nắng thì là lăn lộn trong phòng thuốc. Lâu lâu cũng sẽ xuống núi, mỗi lần trở về đều mang theo một bó hoa màu sắc sặc sỡ, cắm vào bình gốm bên cửa sổ rồi bỏ mặc không để ý nữa. Lúc đầu Liên Hoài cũng không hiểu được hành vi này của cô. Nhưng nhiều lần như vậy, đại khái đã mò ra quy luật. Cuộc sống trên núi Vân Vũ đơn điệu buồn tẻ, nhưng bên ngoài lại rất náo nhiệt. Phùng Trung thả ra không ít tin tức về Đỗ Lăng, hắn hợp tác với Đỗ Lăng nhiều năm như vậy, làm sao có thể không phòng hờ một chút. Rất nhiều chuyện hắn đều giữ lại chứng cứ. 10 năm trước, diệu thủ thần y của Vạn Từ Đường bị giết, thần đan có thể làm người ta sống lại từ cõi chết trong truyền thuyết không cánh mà bay. 8 năm trước, kho báu vật của Lâm Phủ bị trộm, thiếu chủ mất mạng. 6 năm trước, trưởng môn Hành Sơn chết bất đắc kỳ tử, cả môn phái bị người ta đổ oan, thật ra là do Đỗ Lăng âm thầm động tay, cuối cùng hắn đứng ra, lấy thân phận của ân nhân xuất hiện, từ đó có được sự ủng hộ của Hành Sơn. 5 năm trước, từng cái chuyện cũ năm xưa bị lôi ra, không ít chuyện giang hồ võ lâm từng nghe qua, ai ngờ được, tất cả chuyện này đều có liên quan đến Đỗ Lăng. Địa vị của Đỗ Lăng trong chốn giang hồ vốn được mọi người vô cùng tôn sùng, thực lực mạnh mẽ, làm người công chính. Sau lưng lại là một tên tiểu nhân âm hiểm vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời cả Đỗ Phủ cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Mà những người bị hại trong mấy vụ án xưa đó, cũng tìm tới cửa đòi Đỗ Lăng cho một lời giải thích. Nhưng Đỗ Lăng không hề có trong phủ. Có người gặp được hắn, chưa làm được gì Đỗ Lăng đã nạp mạng trước. Nếu không sao lại bảo Đỗ Lăng không dễ đối phó. Võ công của hắn thật sự rất mạnh. Đánh tay đôi, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể đánh thắng hắn. Mọi người đuổi giết Đỗ Lăng khắp giang hồ, cả chốn giang hồ náo nhiệt không thôi. Mà ngay lúc Đỗ Lăng đang bị đuổi đánh khắp nơi, một sát thủ danh hiệu Thiên Phạt dần dần nổi danh trong chốn giang hồ. Nhưng sát thủ này, hơi lạ, nàng chỉ nhận mục tiêu có tội. Lại còn nói mình đang vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện. Cũng buông lời nói không có ai mà ta không giết được. Vì thế liền có người thuê nàng giết Đỗ Lăng. Nhưng người ta từ chối thẳng thừng, không nhận giết Đỗ Lăng. Hỏi, tại sao? Đáp, Đỗ Lăng quá mạnh. Hỏi, không phải ngươi nói không có ai mà ngươi không giết được sao? Đáp, đánh không lại thì không nhận giết. Hảo hán, chỉ đánh thắng được mới nhận, vậy còn không phải là không có ai mà không giết được sao? Lách luật hả, còn có người nói, nếu có yêu cầu đặc biệt, vật kỷ niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nhận được sau khi xong việc, luôn bị đóng gói một cách kỳ quặc. Có người còn nhận được quà tặng kèm, yêu cầu một cái, người ta có thể tặng ngươi một đôi. Trên thư, chuyện tốt thành đôi, vãi cả chuyện tốt thành đôi. Đương nhiên mấy chuyện này đều là đồn thổi, có phải sự thật hay không cũng không ai biết. Dù sao muốn tìm nàng đều phải dựa vào trung gian, chứ ai thấy vị sát thủ mới nổi đang hot trên giang hồ này mặt mũi thế nào. Nhưng mọi người đều thấy tên sát thủ này, kiểu gì cũng hơi bệnh. 2 năm sau núi Vân Vũ, một tiếng ầm vang lớn, tảng đá lớn trên đất trống đột nhiên nổ tung. Hoa Vũ ngồi trên ghế tre, phe phẩy cây quạt nhỏ, nhìn bóng dáng hiện ra sau lớp bụi mù. Thiếu niên lại cao lên không ít, ngoại hình lẫn lộn giữa thiếu niên và thanh niên cũng đẹp trai hơn, quần áo màu tím sậm làm hắn trông kiêu ngạo lại bí ẩn. Cách chương.